Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, chương 496, không mang thai không dục. Còn con cháu đầy đàn, Ly Kính quốc gia quỷ quái vừa sợ sợ lại mộng bức. Đến cùng cái gì tình huống? Cái gì Lý Tĩnh nhi tử giết Minh Hà Tam Thái tử? Lý Tĩnh, nói là Ly Kính vương sao? Vương cái gì thời điểm có nhi tử? Vương, ngươi có dòng dõi? Ly Kính vương tâm phúc tà dị ánh mắt có kinh gì? Bọn hắn cũng không biết rõ na cha náo biển cố sự. Mà vương bình chính là bởi vì nhận ra Ly Kính vương. Đột nhiên nhớ tới Lý Tĩnh. Tại liên tưởng đến dìm nước Trần Đường Quan. Lại là liên tưởng đến na cha. Lúc này mới muốn chơi vừa ra na cha náo biển. Những chuyện này, Ly Kính quốc gia bọn quỷ quái căn bản không biết rõ. Ở vào mộng bức trạng thái, âm âm, Minh Hà nước sông đi dạo trượng ngập trời, rất có dìm nước quốc gia xu thế. Cảm thụ được Minh Hà nước sông thu hút tâm thần người ta lực lượng thần bí đè xuống. Dùng không được Ly Kính vương đi suy nghĩ Minh có thần có Long Vương sự tình. Minh Hà Long Vương, cái này nhất định có hiểu lầm. Nước ta độ căn bản không có na cha hạng này quỷ. Nói bậy. Vương Bình một tiếng a khai thác, trợn mắt mà về, nó trên mặt biến hóa, giống như cùng chân long tâm liên tâm, liền chân long đều là lộ ra vẻ giận dữ, thật long nhan giận dữ, ngâm, chân long giận dữ, từng hồi rồng gầm, con ta Tam Thái tử chính là bị na cha giết chết, chính là đến từ Minh Hà bờ sông quốc gia, không phải là các ngươi còn có thể là ai? Vương Bình nói, vung tay lên, Minh Hà nước sông dâng lên, như một cái đại thủ nắm nâng. Trên đó có một bộ tiểu hài thi thể, ôm lấy tiểu hài thi thể. Vương Bình ngữ khí đau thương, không còn che giấu nồng đậm bi thống. Ta đáng thương con a, mới 7-8 tuổi cứ như vậy bị nhẫn tâm giết. Nếu như Lý Kình, Trương Hạo bọn hắn tại cái này. Nhất định có thể nhận ra cỗ này tiểu hài thi thể. Đây không phải Momotaro sao? Lúc này Vương Bình hoàn toàn diễn dịch như thế nào Long Vương mất đi Tam Thái tử. Cực kỳ bi ai chi ý lộ rõ trên mặt. Liền ngày đều phảng phất muốn thút thít. Ta đáng thương con a. Người niên kỷ cũng còn không có đột phá hai chữ số liền chết. Quá thảm. Vì cái gì na cha cứ như vậy nhẫn tâm đem nhi tử ta cho giết? Cũng bởi vì nhi tử ta hô na cha một câu thiểu năng đồ vật. Hắn liền đem nhi tử ta cho giết. Nhi tử ta vẫn còn con nít a. Hô người thiểu năng, kia là đồng ngôn vô kỷ a. Đinh, bọn quỷ quái khóe miệng co giật. Vì cái gì Minh Hà Long Vương đau mất Tam Thái tử? Cái này hẳn là rất bi thương. Nhưng là nghe làm sao như vậy không thích hợp. Thuộc tính cộng 100 gạch dưới, con ta a, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã nói sao? Ngươi muốn đi Đại Minh bờ sông xem Càn Long cùng Hạ Vũ Hà, xe cáp treo, sao? Ngươi ngược lại là mở to mắt a, dẫn ngươi đi xem Càn Long cùng Hạ Vũ Hà, xe cáp treo, a. Vương Bình ôm, Momotaro, kêu rên, đinh. Bọn quỷ quái mặt mũi tràn đầy mộng bức, quá rõ ràng bờ sông. Đây là cái nào Minh Hà bờ sông? Xe cáp treo lại là cái gì? Thuộc tính cộng 100 nói. Vương Bình đau thương nội dung biến. Ta đáng thương con a. Ngươi sẽ vì ngươi báo thù. Ta sẽ giết chết na cha. Giết chết na cha toàn tộc. Tàn sát nước khác độ. Nhường na cha toàn bộ quốc gia cho ngươi chôn cùng. Con a, ngươi an tâm đi thôi, nhất định báo thù cho ngươi. Phàm là cùng cái kia có quan hệ, ta toàn bộ cũng giết. Giết giết giết, toàn bộ đạp mã làm heo giết. Cho dù hắn là thần linh chi vương tử tự, ma hậu đời, Phật con riêng, ta cũng sẽ sát thần diệt Phật, chu tận khắp thiên thần ma, vì ngươi chôn cùng. Giờ khắc này, bao quát Ly Kính vương ở bên trong. Tất cả quỷ quái sắc mặt đại biến. Đinh, bọn quỷ quái sợ hãi. Minh Hà Long Vương Hầu tức giận quá nặng. Không được, đến tranh thủ thời gian làm sáng tỏ xuống sự thật. Không phải vậy nhóm chúng ta được thành là kia cái gì thiểu năng na cha cõng nồi hiệp. Thuộc tính cộng 100, Minh Hà Long Vương. Tam Thái Tử mất đi. Chúng ta cũng cảm thấy bi thống. Cũng, Ly Kính Vương vội vàng lễ phép tính nói. Muốn giải thích chính rõ ràng quốc gia không có na cha. Hắn có thể khẳng định, tự mình quốc gia tuyệt đối không có cái gì na cha. Bởi vì, tự mình vì lần này cả nước tế bái, hắn từng hạ lệnh không cho phép sát sinh 3 ngày, thẳng đến Tết Thanh Minh đến cũng không cho phép sát sinh đồng thời. Minh Hà Tam Thái Tử, đây chính là Minh Hà Long Vương dòng dõi, giết bực này kinh khủng nhân vật hậu đại, hắn không có khả năng không biết rõ. Dù sao trên đời đều gió lùa tường. Nhưng mà không đợi Ly Kính Vương giải thích, ngươi bi thống, ta chết nhi tử, ngươi tại bi thống cái gì? Các ngươi cùng ta lại không quen, cũng không phải ta bằng hữu, nhi tử ta cũng không biết các ngươi. Các ngươi bi thống cái gì? Vương Bình thẳng hỏi Ly Kính Vương. Đinh, Ly Kính Vương nhất thời nghẹn lời. Sử dụng a, ta chỉ là một câu lễ phép thăm hỏi a. Túc chủ ngươi hỏi như vậy ta làm sao bi thống cái gì a? Thuộc tính cộng 10 Ly Kính Vương trong lòng thao đản. Cảm giác gặp được người bị bệnh thần kinh thần. Đinh, Ly Kính Vương một mặt thao đản. Cái này Minh Hà Long Vương mất đi Tam Thái Tử là được mất tâm điên sao? Không não bị thiên không khí à nha? Thuộc tính cộng 10. Ly Kính Vương rất bất đắc dĩ, cũng rất nhức cả trứng. Vương Bình hỏi ra lời này, nhường Ly Kính Vương có 3 loại ra ngoài gặp được cái bằng hữu. Bằng hữu còn mang theo một cái khác bằng hữu. Sau đó, Ly Kính Vương theo lễ phép, đối bằng hữu nắm tay nói một câu, người tốt. Rất hân hạnh được biết ngươi. Kết quả, hắn cái kia bằng hữu đến một câu. Rất hân hạnh được biết ta. Cao hứng biết bao nhiêu. Nói đến ta nghe một chút. Loại cảm giác này làm cho Ly Kính Vương muốn chết. Cái này mẹ nó bị điên rồi. Nói a, ngươi bi thống cái gì? Vương Bình chất vấn Đinh. Ly Kính Vương khóc không ra nước mắt. Ốc nhật mẹ nó, ngươi bệnh tâm thần a. Ta làm sao biết rõ ta bi thống cái gì? Ta chỉ là một cái lễ phép hỏi ngữ a. Ta bi thống em gái ngươi a. Thuộc tính cộng 10 Vương Bình không buông tha. Ta hiểu, ta xem ngươi chính là na cha phụ thân Lý Tĩnh đúng không? Bởi vì con của ngươi giết ta Tam Thái Tử, cho nên ngươi trột dạ, cho nên ngươi chỉ có thể an ủi ta. Nói ngươi cũng bi thống, tốt tranh thủ ta hảo cảm đúng không? Mã Đức, quả nhiên cha nào con nấy, ngươi với ngươi nhi tử na cha một cái tính tình, tất cả đều là xúc sinh, giết nhi tử ta, thế mà còn muốn để lấy lòng ta, ý đồ tranh thủ ta hảo cảm, làm ta bằng hữu, dạng này ta có lẽ liền có thể tha thứ ngươi, ngươi đánh tính toán thật hay a? Đinh, bọn quỷ quái một mặt kinh ngạc, mất đi Tam Thái Tử về sau. Minh Hà Long Vương nhất định là điên mất, cũng phải bị hại chứng vọng tưởng. Thuộc tính cộng 10 đinh. Ly Kính Vương một mặt ngốc trệ. Cái này cái gì không nói đạo lý logic a? Minh Hà Long Vương là điên mất a? Thuộc tính cộng 10, không phải. Không phải, Minh Hà Long Vương, ngươi nghe nói giải thích, ngươi khẳng định là nhận lầm người. Ta không có nhi tử gọi na cha. Bởi vì ta căn bản còn không có nhi tử. Không có nhi tử. Ta hỏi ngươi, ngươi tên gì? Ta gọi Ly Kính Vương. Lý Tĩnh Vương, ngươi cũng gọi Lý Tĩnh. Ngươi còn ở lại chỗ này cùng ta tại cái này giả trang cái gì không mang thai không dục. Vương Bình, nhìn thẳng Ly Kính Vương. Lời nói xoay chuyển, na cha phụ thân chính là để cho Lý Tĩnh. Ngươi còn nói ngươi không có nhi tử. Ngươi thật đúng là tốt lắm, là bảo đảm na cha. ngươi liền không mang thai không dục cũng giả vờ. Ngươi liền không sợ làm như vậy bị trời phạt sao? Không sợ ngươi thật không mang thai không dục, cuối cùng còn con cháu đầy đàn sao? Dứt lời, Vương Bình một tiếng quát lên. Lý Tĩnh, ngươi hôm nay hoặc là giao ra Na Cha, hoặc là bắt ngươi toàn bộ quốc gia cùng ta nhi tử chôn cùng đi. Oanh, chân long vẫy đuôi, cuốn lên đầy trời sóng lớn, như hãn hải kích ngày, cửu thiên ngân hà cuốn ngược, cái này địa phương thiên địa, tại thời khắc này, ảm đạm thất sắc, sóng lớn quét sạch mà xuống, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.